Đại kiếp chủ, chương 120, không người dám đụng đến ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh, oanh, còn không đợi Nghiêm Cơ lại nói ra lời gì đến. Phía kia đại trận đã đại biến. Rung trời tiếng ầm ầm vang lên. Sau đó, to như vậy tiểu trúc phong trong đại trận. Thế mà bắt đầu tràn ngập lên nồng đậm sương mù. Mà sương khói kia, thế mà hiện lên màu tím. Nghiêm Cơ khoảng cách như vậy xa, có chút ngửi đến một tia, cũng không khỏi đến thần sắc đại biến, cơ hồ là gào thét kêu lớn lên. Ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Nhập ma tức hồ trước đó, ta liền mời người luyện chế ra rất nhiều kịch độc đan dược, vốn là đối phó trong ma tức hồ này yêu ma sử dụng. Nhưng lại không nghĩ tới, nguyên lai người có đôi khi so yêu ma còn đáng sợ hơn. Cho nên ta liền đem những đan dược này dùng tại trên thân người. Phương Nguyên trên mặt cũng không có một tia biểu lộ. Về phần phía kia đại trận, căn bản không phải phổ thông tiên cơ ngự ma trận, mà là âm phong tù sát trận. Ngươi chắc hẳn cũng đã được nghe nói. Ta đối với trận đạo còn có mấy phần nghiên cứu. Đang học tiên môn điển tại thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện hai loại đại trận mặc dù nhìn hoàn toàn khác biệt, nhưng chỗ tương thông lại rất nhiều. Cho nên ta liền cùng một vị mù mắt sư đệ, cùng một chỗ cân nhắc như thế một tòa đại trận. Lấy tiên cơ ngự ma trận vì biểu hiện, lấy âm phong tù sát trận là hạch. Nếu có người trở thành tiên cơ ngự ma trận đến đánh, đang đánh phá tiên cơ ngự ma trận ở giữa nhất một đầu thông đạo lúc, trận này liền có thể hóa thành âm phong tù sát trận, đem địch nhân vây khốn. Đương nhiên, ta cũng biết thần tiêu phong đệ tử không ngu ngốc, muốn lừa bọn họ vào cuộc, đó là không dễ dàng. Cho nên liền ngay cả tiểu trúc phong đệ tử, cũng phần lớn không biết việc này. Bọn hắn đúng là tại chống cự thần tiêu phong đệ tử. Mà vị kia ngươi bố tại tiểu trúc phong nội bộ quân cờ, cũng là thật cho là mình tại truyền lại chính xác tin tức. Cho nên, thần tiêu phong đệ tử bị vây ở trong trận, quả thật tự tìm đường chết. Phương Nguyên nói phi thường bình tĩnh, giống như là đang nói cái gì không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Nhưng là những lời này bên ngoài, lại là đau khổ tính toán hết thảy cẩn thận. Nếu là Lưu Mặc Chân bọn người không ở trong trận, thần tiêu phong đệ tử liền sẽ không liều lĩnh xông trận. Nếu là không có nội ứng cho bọn hắn truyền gió báo tin, thần tiêu phong đệ tử liền không có khả năng đưa tiểu trúc phong đệ tử tại không để ý, cũng không quay đầu lại xông vào quy giáp vị trí đi. Nếu không phải bọn hắn thật có thể cứu được người, liền sẽ không đối với tiểu trúc phong đệ tử rút khỏi đại trận không chút nào để ý. Mình là ngăn địch tại bên ngoài, thật là khốn địch vào trong. Nghiêm Cơ nhãn thần trở nên lạnh lùng lên, nhưng còn cưỡng ép trông coi trong tâm một vòng lý trí, vô ý thức quát lên: ngây thơ, ta thần tiêu phong đệ tử thực lực mạnh mẽ, pháp bảo đông đảo, liền xem như khốn trụ bọn hắn thì sao? Ngươi bày ra đại trận mạnh hơn, cũng không có khả năng đem bọn hắn vĩnh viễn nhốt ở bên trong. Bằng bản lãnh của bọn hắn, nhiều nhất một nén hương thời gian, liền có thể phá trận đi ra. Vừa nói chuyện, hắn cũng gắt gao nhìn chằm chằm Phương Nguyên. Hắn lời này cũng không phải cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, mà là hắn tin tưởng thần tiêu phong đệ tử xác thực có bản lĩnh kia. Những này thần tiêu phong đệ tử đều là hắn mang tới cao thủ, mỗi một cái thực lực đều cực mạnh. Tại bực này dưới thực lực mạnh hơn đại trận, cũng sẽ có đánh vỡ một khác. Mà những độc đan kia các loại, có lẽ sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có để thần tiêu phong đệ tử toàn quân bị diệt nguy hiểm. Phương Nguyên làm ra chuyện như thế, nhìn như kín đáo, kỳ thực đầu nặng chân nhẹ, trăm ngàn chỗ hở, bọn hắn xác thực có thể đánh vỡ đại trận. Phương Nguyên thản nhiên nói. Nói một nén hương thời gian, hơi cường điệu quá, một hai canh giờ, cũng có thể đi ra. Những độc đan kia, cũng xác thực không làm gì được bọn họ. Hắn một bên nói, một bên nhìn về hướng Nghiêm Cơ, nói khẽ, cho nên ta ở trong âm phong tù sát trận còn bày ra một đạo tụ linh trận. Cái này vốn là ta tấn thăng chân truyền lúc tiên môn ban cho tu luyện của ta pháp bảo. có thể đem phương viên mấy chục dặm linh khí dẫn tới. Nói đến chỗ này, hắn liền không nói thêm lời xuống dưới. Biết Nghiêm Cơ nhất định có thể nghe được rõ ràng. Tụ linh đại trận, Nghiêm Cơ quả nhiên nghe rõ. Kinh hãi trong mắt đều nhanh rơi ra. Ngươi chẳng lẽ là muốn? Phương Nguyên không đợi hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Liền trực tiếp nhẹ gật đầu. Nói, tại ngoại giới, tụ linh đại trận dẫn đi qua. Tự nhiên là linh khí. Thế nhưng là ở trong ma tức hồ. Dẫn tới chính là cái này tràn ngập giữa thiên địa hắc ám ma tức. Mà tất cả dẫn tới hắc ám ma tức, lại sẽ bị âm phong tù sát trận khóa lại. Tiết ra ngoài không được. Kể từ đó, trong đại trận này hắc ám ma tức, liền sẽ càng ngày càng dày đặc. Một mực đạt tới ngoại giới gấp 4 gấp 3. Thậm chí là gấp 5 lần. Gấp 6 lần. Thẳng đến hơn gấp 10 lần nồng độ. Nói đến hắn nơi này, hắn có chút dừng lại. Không cần phải nói xa như vậy. Tại một nén hương công phu đằng sau, trong đại trận này hắc ám ma tức, đại khái liền sẽ đạt tới ngoại giới gấp 4-5 lần trở lên. Đến lúc đó, liền ngay cả ta cũng không biết sẽ có hậu quả gì. Hậu quả gì? Nghiêm Cơ hận không thể một thanh bóp chết Phương Nguyên. Còn có thể có hậu quả gì không? Đây chính là đại kiếp ma tức a, liền xem như tại bình thường. Bọn hắn đều cần dựa vào linh quang phù mới có thể chống cự bực này ma tức. Còn nếu là thật sự có đại lượng hắc ám ma tức bị tụ linh trận dẫn tới mà nói, chỉ sợ ngay cả linh quang phù đều sẽ mất đi tác dụng. Trong trận người chỉ sợ đều sẽ rất nhanh mất mạng. Bọn hắn đều là đồng môn a, ngươi thế mà dùng bực này ác độc thủ đoạn tới đối phó bọn hắn. Nghiêm Cơ giống giận, liều mạng xông về trước đi qua. Hắn cơ hồ hận chết Phương Nguyên, cơ hồ cảm thấy Phương Nguyên là thằng điên, nhưng hắn hiện tại không để ý tới Phương Nguyên. Hắn vội vã muốn đuổi đi qua từ bên ngoài đánh nát đại trận. Bằng không mà nói, mỗi trễ một khắc, cũng có thể thêm một cái thần tiêu phong đệ tử mất mạng. Bá, nhưng cũng liền vào lúc này, Phương Nguyên thân hình đột nhiên động, hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, sáng như tiết một mảnh. Thẳng tắp một dải lụa cuốn tới, xẹt qua Nghiêm Cơ trước người mặt đất, đem cái kia kiên cố mặt đất cắt ra một đạo rãnh sâu. Cũng buộc Nghiêm Cơ ngừng lại, hiện tại ngươi biết chúng ta đều là đồng môn rồi. Phương Nguyên ánh mắt lạnh lùng, giơ kiếm tại ngực, thấp giọng quát khiển trách. Không cảm thấy đã chậm a, ngươi, ngươi tránh ra cho ta. Nghiêm Cơ hai mắt một mảnh huyết hồng, nhìn qua cái kia khói đen tràn ngập đại trận. Một lát cũng chờ ghê gớm, một tiếng ầm vang, song trưởng đẩy về phía trước đi qua, đạo đạo ánh lửa tràn ngập hư không, giống như một đầu hỏa long đồng dạng xông về trước đi qua. Đây cơ hồ đã lấy hết toàn lực của hắn, có thể đầu này hỏa long vọt tới Phương Nguyên trước mặt, lại bị kiếm thế của hắn tiêu di không còn một mảnh. Phương Nguyên thân hình cũng không có động qua. Nghiêm Cơ sư huynh, ngươi không phải nói lực lượng mới là căn bản nhất sao? Phương Nguyên thanh âm vẫn lộ ra 10 phần bình thản. Xem ra lực lượng của ta không thể so với ngươi yếu. Cho nên ngươi không vượt qua nổi. Nghiêm Cơ đã gấp ra cả người toát mồ hôi lạnh. Cho đến lúc này, hắn mới biết được không phải mình cuốn lấy Phương Nguyên, mà là Phương Nguyên cuốn lấy chính mình. Mạng người quan trọng, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Phương xa trong đại trận, ma khí càng nồng đậm, khó mà hình dung đáng sợ. Vừa nghĩ tới đông đảo thần tiêu phong đệ tử đều bị cầm tù tại trong đại trận kia, Nghiêm Cơ liền vội thất khiếu đều muốn phun ra lửa đến. Liều mạng hướng về Phương Nguyên công tới. Trên đỉnh đầu, một tôn hư ảo thần tướng hiển hóa, ầm ầm hướng về Phương Nguyên đón đầu đập xuống. Ngay cả chung quanh hư không đều bao phủ tại bên trong. Nhưng tại bực này hung ác điên cuồng thế công dưới, Phương Nguyên lại quanh người tử khí tràn ngập, lại là vận chuyển tử khí lưu vân quyết, lấy nhu thắng cương, kéo chặt lấy Nghiêm Cơ. Mà đối mặt Nghiêm Cơ chất vấn, thanh âm hắn bình tĩnh tựa hồ không có nửa phần tình cảm. Quỳ xuống, viết ra nhận tội sách, ngươi nói hưu nói vượn thứ gì? Nghiêm Cơ tức giận gào thét lớn, lăng không một nhiếp. Cái kia cán ngân thương đã đến trong lòng bàn tay của hắn. sau đó thương thế như rồng, vạch ra đạo đạo đáng sợ linh quang, phô thiên cái địa hướng về Phương Nguyên đâm tới. Thanh âm có vẻ hơi cuồng loạn. Phương Nguyên, đây chính là 27 đầu thần tiêu phong đệ tử tính mệnh. Ngươi từ đâu tới đảm lượng, dám hãm nhiều như vậy thần tiêu phong đệ tử tại tuyệt địa. Đến lúc này, hắn cũng không dám tin tưởng Phương Nguyên làm ra chuyện như thế. Hắn không tin Phương Nguyên dám điên cuồng như vậy. Là các ngươi trước không để ý chúng ta chết sống. Phương Nguyên thần sắc đạm mạc lợi hại. Kiếm trong tay thế như khóa sắt hoành giang. Đem Nghiêm Cơ thương thế đều cản lại. Thanh âm thì dị thường rõ ràng mà bình tĩnh. Mà lại thông bẩm cho trong tiên môn trên ngọc giàn. Sẽ nói là ngươi ngấp nghé già lam thảo. Khiển người trộm lấy trước đây. Lại dẫn người đến tiến đánh tiểu trúc phong trắng trợn cướp đoạt ở phía sau. Chúng ta chỉ là bị ép phòng thủ mà thôi. Thần tiêu phong chính là toàn diệt. Cũng là gieo gió gặt bão. Loại lời này nói ra. Chỉ làm cho Nghiêm Cơ càng thêm phẫn nộ. Liều mạng xông về phía trước. Ngươi cho rằng trưởng lão sẽ tin ngươi. Nằm mơ. Bọn hắn không tin cũng phải tin. Nhân chứng vật chứng. Sự thật đều tại. Phương Nguyên lãnh đạm mở miệng. Chẳng lẽ các ngươi trộm lấy già lam thảo. Không phải thật sự, Nghiêm Cơ nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn vừa rồi mệnh thần tiêu phong đệ tử đánh vào tiểu trúc phong trong trận. Dùng kỳ thật cũng là loại thủ đoạn này. Trước cho đối phương chụp một đỉnh chụp mũ. Trước tiên đem nước quấy đục lại nói. Dù sao về tới tiên môn đằng sau lại cãi nhau. Đó cũng là về sau sự tình. Chỉ là không có nghĩ đến. Lúc này mới qua không đến thời gian uống cạn chung trà. Phương Nguyên liền lại đem loại thủ đoạn này dùng tại trên người mình. Thật có thể nói là báo ứng xác đáng. Càng mấu chốt chính là, chính mình dùng lấy cớ kia, chỉ là vì cứu người mà thôi. Mà Phương Nguyên, thì là phải dùng loại này lấy cớ để giết người. Hết lần này tới lần khác, hắn lấy cớ thậm chí so với chính mình thật đúng là thực. Bởi vì hắn lấy cớ bên trong vốn là có một nửa là thật. Ngươi cho rằng những chuyện ma quỷ này có thể gạt được ai? Đến lúc này, Nghiêm Cơ chỉ có thể giống giận xuất thủ. Ngươi cho rằng ta thần tiêu phong sẽ dừng tay sao? Ha ha, hiện tại không muốn dừng tay chính là ta. Phương Nguyên cười đến lãnh đạm. Xâm Nhiên, các ngươi trước làm đi ra. Cũng đừng trách ta phản kích. Cũng đừng nghĩ đến dùng cái gì bối cảnh tới dọa ta. Ngươi biết, Lưu Mặc Chân bối cảnh không tầm thường. Nhưng ta trước mặt mọi người đem hắn một kiếm đính tại công đức thạch bích bên trên. Người ở sau lưng hắn không có một cái dám đụng đến ta. Bởi vì ta tu luyện là huyền hoàng nhất khí quyết. Mà lại tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Tại ta đem pháp quyết này hoàn toàn tu luyện thành công. Có thể là triệt để thất bại trước đó. Trong tiên môn không người dám đụng đến ta. Làm ra lại việc điên cuồng. Những người kia cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy ta. Phương Nguyên lời nói này, lập tức đánh trúng vào Nghiêm Cơ xương sườn mềm. Mặc dù những lời này nghe cuồng vọng vô biên, nhưng Nghiêm Cơ lại biết, đây là sự thực. Cách chương.